xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3648, cá trong chậu 44. Góc truyện audio.com. Người đăng: Esacro Theater Theater hát phán quan còn là một mặt nghiêm túc, phảng phất không có cảm giác được Diêm Vương giọng nói có cái gì quái dị, dạng này là địa phủ có thể không cần phải để ý đến. Không quản, ngươi chiếu vào sinh tử bộ bên trên làm việc liền được, sinh tử bộ không có chỉ thị cũng không cần làm nhiều. Biết rõ, cái kia bệ hạ, ta đi xuống trước làm việc. Đi thôi, Diêm Vương đối với phán quan phất phất tay, một mặt cười tủm tỉm. Chờ phán quan vừa đi, Diêm Vương nụ cười càng sâu, hắn ngồi tại chính mình trên bảo tọa, yếu ớt một câu. Xem ra là sắp biến thiên, sinh tử bộ xuất hiện biến hóa lớn như vậy, đã là thật lâu chuyện lúc trước. Cũng không biết lần này biến thiên, lại sẽ phát sinh cái gì. Có một số việc Diêm Vương cũng nghĩ không thông, hắn nâng cầm lên, con mắt khẽ híp một cái. Danh tự đều theo sinh tử bộ bên trên biến mất, chẳng lẽ là siêu thoát nhảy ra tam giới, không tại thiên đế quản hạt bên trong. Này ngược lại là có chút ý tứ, thiên đế nếu là biết rõ, sợ là nhập định đều không bình yên đi. Chuyện này bản vương phải giấu gắt gao, tuyệt đối không thể để thiên đế sớm biết rõ. Diêm Vương nghĩ tới đây, liền vội vàng đứng lên, đuổi theo phán quan phương hướng đi. Nhỏ phán quá đơn thuần, việc này còn là lại cùng hắn nói một chút đi. Đường quả theo Diêm Vương trong miệng nghe được một cái tin tức, đó chính là hắn sẽ không quản trừ địa phủ bên ngoài sự tình. Ngoại giới có thay đổi gì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa vừa rồi một mình hắn lẩm bẩm, không cảm thấy có chút quái dị sao? Hắn khả năng phát hiện ta. Làm đường quả cùng hệ thống nói câu nói này thời điểm, hệ thống là có chút kinh ngạc, túc chủ đại đại, cái này Diêm Vương lợi hại như vậy sao? Nơi này là địa bàn của hắn, coi như không có tìm được ta ở nơi nào, bắt không được ta, khẳng định cũng có phát giác. Ngươi cảm thấy, một người tâm lý đang suy nghĩ gì, sẽ từ đầu chí cuối trong phòng nhắc tới một lần, còn như thế hoàn chỉnh biểu lộ rõ ràng lập trường của mình sao? Có lẽ hắn không biết ta ở đâu, nhưng tuyệt đối suy tính đến cái gì, nhìn như vậy đến, Diêm Vương là sẽ không nhúng tay chuyện này. Hắn trưởng quản chính là địa phủ, quản nhân gian cùng địa phủ quỷ hồn, liên quan đến không đến thiên đế lợi ích, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền được. Không quản phía trên chuyện gì phát sinh, cùng hắn có quan hệ gì. Ta cũng không có trông cậy vào, cái này ẩn thân y ai cũng có khả năng giấu được, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đối phương mở một con mắt nhắm một con mắt, không ngăn cản ta tại địa phủ hành tẩu, giả vờ như không biết, nói rõ là không muốn cùng ta là địch. Ta cũng không muốn thêm một kẻ địch, đi thôi, trước đi thấy người kia, thấy liền đi. Diêm Vương, lần này liền đa tạ. Rất lâu, Diêm Vương vang lên bên tai một thanh âm. Không biết nàng dùng pháp bảo gì, nếu không phải ta có thiên phú năng lực, thật đúng là không nhất định có khả năng phát hiện đến nàng. Cảm ơn cái gì, bản vương chẳng qua là cảm thấy địa phủ chứa các ngươi những này có chút chen chúc nhiều năm như vậy, tại ta địa phủ ăn uống chùa, chiếm chỗ không nói, còn cùng đại gia đồng dạng, đặc biệt phiền. Diêm Vương nói, Khổng huynh, thuộc về các ngươi một chút hy vọng sống đến. Kỳ thật ngươi không cùng ta nói chuyện này, phía trước ta cũng có phát giác, còn cố ý bói toán một lần. Góc truyện audio.com. Phía trước ta vẫn luôn không coi trọng các ngươi còn có thể xoay người, nhưng là tại nửa năm trước ta lại làm một lần bói toán, các ngươi vốn là một cái tử cục, nhưng bây giờ có người vì ngươi bọn họ mở ra một đầu sinh cơ con đường. Nếu như ta không có suy đoán sai, chính là vừa rồi nữ tử kia. Đúng, vừa rồi ngươi thấy nàng. Cách chương.